Chương 216, không cưới, cút. Ta là tới cầu thân. Thái nhất môn thiếu môn chủ Thủy Thanh Dương, cười đến phong nhã đa tình, trong mắt hàm tình mạch mạch. Đẹp, thật sự là quá đẹp, quá xinh đẹp, quá vũ mị. Thủ lôi ghế ngồi đầu tiên bên trên, Khương Ly tư thái lười biếng bệ nghễ, dù cho không làm gì, cu nở dê tản ra một loại mị hoặc thiên hạ yêu dị mỹ cảm. Thủy Thanh Dương không nhịn được lại nhìn si chút. Hắn thân là thái nhất môn thiếu môn chủ, tự hỏi cái dạng gì nữ nhân đều gặp qua. Liên Quỳnh Tiên lâu những cái kia cao cao tại thượng, tựa như chân trời lãnh nguyệt tiên tử bọn họ, hắn đều có hạnh gặp qua. Nhưng không một người, có thế như trước mắt ra tiên tiên chủ, để hắn tim đập thình thịch, tình mê ý loạn, chẳng qua là mới gặp, liền động đem người cưới về nhà suy nghĩ. Nhưng, hắn câu nói này một màn, toàn bộ thuộc về ra tiên trên lôi đài, lại vì một trong yên tĩnh, tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Ách siêu siêu siêu mấy đạo ánh mắt sắc bén, theo bốn phía quét tới, rơi vào Thủy Thanh Dương trên thân, để hắn lập tức có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Có mấy đạo, là tới từ thủ lôi ghế ngồi phương hướng, còn có một cái phương hướng, nhưng là theo ghế trọng tài mà tới. Hắn đông nhiên ngước mắt, một mặt hoang mang nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại thủ tịch lên Khương Ly. Nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, vẫn là một bộ lười biếng mị thái, khỏe miệng ôm lấy một tia nụ cười như có như không. Thủy Thanh Dương ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi nhìn về phía nàng. Hắn là thái nhất môn thiếu môn chủ, tự mình trước mặt mọi người cầu hôn, coi là rất có thành ý đi. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì cung tuyết hoa cười gằn, dẫn đầu đánh vỡ cái này lúng túng trầm mặc. Hắn vừa rồi không nghe lầm chứ, tiểu tử này yêu cầu cưới Khương Lý ha ha ha ha, có thể hay không để hắn trước cười to một tràng, sau đó lại cùng cái này thú vị tiểu tử hàn huyên một chút nhân sinh. Ta Thủy Thanh Dương bị cung tuyết hoa hỏi đến sững sờ, không hiểu có chút chột dạ. Nhưng là, nghĩ lại, hắn là đến cầu hôn, đương nhiên phải bày ra một phen khí độ, mới có thể xứng với tiên chủ. Huống chi, hắn nhưng là thái nhất môn thiếu môn chủ, bọn họ thái nhất môn tại Tây Hoang đầu nam cấp tờ hờ ập tờ thế lực bên trong, có thể được xưng là đỉnh tồn tại. Thân phận của hắn, phối hợp cái này tân tấn ra tiên thế lực tiên chủ, cũng không tính là bôi nhỏ. Hắn đều không để ý ra tiên pha y trăng trèo cao bọn họ thái nhất môn. Lại làm gì tại cái này tần tấn thế lực phía trước trột dạ, dù là bọn họ nắm giữ năm tôn linh vương khôi lỗi vậy thì thế nào, bất quá đều là tiểu đạo thôi. Một phen suy nghĩ, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Kết quả là, Thủy Thanh Dương không nhìn những cái kia rơi vào trên người hắn lăng lệ ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt cùng tuyết hoa. Nhếch lên khóe miệng, mang theo vài phần ngạo nghễ tự tin, ta nói, ta là tới cầu hôn gia tiên tiên chủ. Cút! Hắn vừa dứt lời, Khương Hạo liền mặt lạnh lùng thưởng một chữ. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng muốn cưới muội muội của hắn, cái này không chút khách khí, để Thủy Thanh Dương lập tức sầm mặt lại, con mắt cũng biến thành ảm đạm. Trên lôi đài sự tình, truyền đến trong hồ trên thuyền, lại truyền đến bên hồ quần chúng trong mắt. Lúc này, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, cái này thái nhất môn thiếu môn chủ, nguyên lai không phải vì khiêu chiến mà đến, mà là vì cầu hôn. Bất quá bọn họ cũng có thể lý giải. Cái này ra tiên tiên chủ, lớn lên như thế xinh đẹp, chỉ sợ là cái này Tây Hoang đại địa bên trên hiếm thấy tuyệt sắc, hơn nữa lại như thế xinh đẹp, nam nhân nào sẽ không động tâm, bọn họ cu nở dê tâm động, chỉ là không có lá gan kia thôi. Hiu hiu hiu mấy đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức, theo thái nhất môn chiếc thuyền kia bên trong, bay ra năm nhân ảnh, điểm rơi vào Thủy Thanh Dương bên người. Mấy người kia vừa xuất hiện, trong mắt đều chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tràn ngập lệ khí nhìn về phía gia tiên đám người, khí tức trên thân toàn bộ triển khai, ngoại trừ một người lúc linh vương bên ngoài, người còn lại, đều là linh tông cao giai. Dạng này một cỗ lực lượng, với tư cách Thủy Thanh Dương hộ vệ, đã là 10 phần để người liễu lưới. Nhưng là, rơi vào gia tiên trong mắt mọi người, nhưng còn chưa đáng kể. Nha a, tiểu tử, muốn đánh hội đồng cung tuyết hoa, vén tay háo lên. Tần Thiên Y Cú nở dê thần sắc cao ngạo hừ lạnh. Để ngươi cút thì mau cút, đừng tìm không dễ chịu. Gia tiên những người khác, cũng đối này không thèm để ý chút nào. Bọn họ thế nhưng là hiểu nhà mình tiên chủ, còn có chư vị trưởng lao thực lực người, chỉ có ngần ấy trận thế, căn bản không đáng chú ý. Một khuynh ngôn nhìn thái nhất môn người một cái, túi đầu đưa lỗ thai tại đối Khương Ly nhanh chóng giới thiệu một chút thái nhất môn tình huống. Cùng Khương Ly bọn họ khác biệt, một khuynh ngôn là gia tiên người chủ trì. Đương nhiên phải so với bọn hắn càng hiểu hơn ra tiên phụ cận thế lực, Tây Hoang đầu nam thế lực tình huống. ta chân tâm thật ý đến cầu hôn, gia tiên thái độ khó tránh cu nở dê quá phách lối. Thủy Thanh Dương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn, đi ngang qua Khương Ly thời điểm, vẫn lộ ra lưu luyến si mê, nhưng là, nhìn về phía gia tiên những người khác lúc, nhưng mang theo một loại trên cao nhìn xuống lạnh lùng. Chủ ý của nàng cũng là ngươi có thể đánh Tần Thiên Ý gì khinh thường nói. Trên ghế trọng tài, Hoài Bích ánh mắt lưu luyến tại Khương Ly tấm kia xinh đẹp nghi ngờ đời trên mặt, thần sắc khó dò. Nàng không có đi nhúng tay chuyện này, ngược lại ngồi tại trên ghế trọng tài, có chút hăng hái nhìn xem cuộc nháo kịch này. Không sai chính là nháo kịch nàng tin tưởng, vô luận là theo thực lực, còn là theo bối cảnh đến xem, Khương Ly đối cái này thái nhất môn thiếu môn chủ, đều là nghiền ép tính tồn tại. Đã sớm chú định kết quả, nàng hà tất lại nhiều sự tình chúng ta thiếu môn chủ nói chuyện, chỗ nào đến phiên ngươi mở miệng lần này, Thủy Thanh Dương duy trì kiêu căng, đáp lại Tần Thiên Y Ghi lời nói chính là hắn bên người vị kia linh vương. Tần Thiên Y Ghi nở nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần tà tính. Không những hắn như thế, Cung Tuyết Hoa mấy người cũng là như thế. Bọn họ đều là đến từ đỉnh cấp thế lực thiên tiêu, như thế nào lại đem cái này nho nhỏ thái nhất môn. Để vào mắt lúc này, một huynh ngôn đã tại Khương Ly bên thai, nói xong thái nhất môn tình huống, lui sang một bên. Mà thái nhất môn cùng gia tiên rằng co, cu nở dê càng phát khẩn trương lên. Khương Hạo cho tới bây giờ đều là hiếm thấy nói tính tình, vừa rồi hảo ngôn khuyên bảo đã bị không để ý tới, hắn định dùng hành động đến thuyết minh tất cả. Không cưới. Nhưng, hắn vừa phóng ra một bước, Khương Ly thanh âm lười biếng liền bay ra. Không cưới không cưới không phải không gả ngọa tảo cái này cự tuyệt phải gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt, bá khí như bức gã trên lôi đài đám người sửng sốt, bị Khương Ly bá khí chấn nhiếp. Khương Hạo khỏe miệng hơi dương lên, yên lặng thu hồi bước ra chân. Tần Thiên Y Y, Cung Tuyết Hoa hai người cu nở dê ăn ý đều câu lên khỏe môi, Mục Diễn chỉ ngước mắt nhìn trận mắt hốc mồm Thủy Thanh Dương một cái, lại yên lặng của mắt. Gia tiên đám người, cũng đều ngạo nghệ ưỡn ngực lên. Nhìn. Đây chính là bọn họ ra tiên tiên chủ trên ghế trọng tài. Hoài Bích nghe được Khương Ly câu nói này phía sau khẽ giật mình, một vệt khó mà nói do nụ cười, leo lên yêu mị động lòng người trên mặt. Lôi đài bên ngoài, nghe được Khương Ly chi ngôn đám người, cũng đều ngơ ngẩn. Lúc này phục, cũng không tránh khỏi quá làm cho người không thể không bội phục. Không cưới Thủy Thanh Dương sắc mặt xanh đỏ đàn sen, một loại bị nhục nhã cảm giác lóe lên trong đầu. Cự tuyệt cũng liền thôi. Thế mà dùng cưới dạng này chứ?